Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Mỗi người đi một ngả. Một đường ly khai Mã An Sơn, năm người tổ bỗng nhiên dừng bước, đứng tại từ hồ sông bên bờ. Năm người hai mặt nhìn nhau, trầm mặc, gió sông quét bên trong. Cửu Huyền Cửu Lý tựa hồ có đồng dạng ăn ý. Ngẩng đầu lên, Đồng Thanh nói, liền ở đây phân biệt đi. Lý Văn Cường sững sờ. A, phân biệt cái gì? Vì cái gì phân biệt a? Lớn nhị sư phụ, các ngươi muốn làm gì? Đột nhiên muốn phân biệt. Cửu Lý ánh mắt lóe lên một vệt đắng chát ý vị. Lại thoải mái cười nói, Văn Cường ngươi bây giờ đã rất mạnh. Ngươi lại không cần ta cùng Cửu Huyền nâng đỡ cùng phụ tá. Sư phụ ngược lại sẽ kéo ngươi lui lại. Thanh Vân Tông lần này xem ra là thật muốn truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nếu như chúng ta cùng với ngươi, tu vi của chúng ta quá yếu, không giúp được ngươi cái gì, ngược lại còn sẽ trở thành chạy trốn thời điểm ràng buộc. Lý Văn Cường nhíu mày, Cửu Lý sư phụ, ngươi đừng như vậy nghĩ. Cửu Huyền tùy tiện xen vào đến, sự thật chính là như thế. Ta ngược lại là không quan trọng, ta người này tiềm lực vô hạn, đoán chừng gần 2 tháng sẽ đột phá đến ngưng khí 10 tầng. Cửu Lý liền có chút phế vật, khẳng định sẽ kéo ngươi chân sau. Ta bảo vệ hắn đi, ngươi cùng vợ ngươi, nói. Cửu Huyền chú ý tới Tử Ngọc cái kia nguy hiểm ánh mắt, vội vàng đổi giọng đến, ngươi cùng nhị trưởng lão chạy đi. Nói xong, Cửu Huyền ôm lấy Cửu Lý bả vai, hai anh em ta đi thôi, Văn Cường đừng tiễn nữa. Cửu Lý vừa đi, một bên hốc mắt có chút đỏ lên. Ai, ta quá thất bại, ta liền cho Văn Cường nhất cơ bản bảo hộ đều không cho được. Ta tu vi rơi xuống chút cơ kỳ, làm sao không hướng lên đi. Ngươi cái kia tu luyện biện pháp, ta làm sao lại không được. Ta cũng muốn đột phá đến trúc cơ 10 tầng a. Ta có phải hay không cái phế vật. Cửu Huyền thở dài, an ủi bi thương Cửu Lý. Đừng khó qua, mặc dù ngươi rất phế, nhưng ít ra ngươi có tự mình hiểu lấy a. Lão tử, hô ba ba làm gì. Ngoặc kép, hai người đấu lấy miệng. Một đường bắc đi lên. Lúc này, Lưu Ngân nhìn một chút hai người, thở dài nói, chúng ta năm người đều lên truy nã danh sách, ngươi có Tử Ngọc bảo hộ là đủ rồi, mà lại hai người các ngươi cùng một chỗ hành động mục tiêu sẽ nhỏ một chút. Ta cùng Cửu Lý bọn hắn một đường, cũng coi là bảo vệ bọn hắn đi. Lý Văn Cường trầm tư một lát, quay đầu nhìn một chút đứng ở sau lưng mình Tử Ngọc. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ảm đạm, không có giữ lại, hắn lý tính nghĩ nghĩ, xác thực cũng là đạo lý này, nhưng là loại chuyện này, ai cũng sẽ không nhắc lên, bởi vì tu vi thấp, bởi vì cản trở mà phân biệt, chuyện này không có cách nào để, sẽ làm bị thương tự tôn. Cửu Huyền là liếc mắt xem thấu cục diện này, sở dĩ chủ động nói ra, dần dần, Lý Văn Cường hốc mắt có chút đỏ lên, bả vai nhún nhún khóc nức nở, nhìn xem ba vị sư phụ bóng lưng đi xa trong gió. Lý Văn Cường nước mắt rưng rưng, Tử Ngọc sờ lên Lý Văn Cường đầu, ôn nhu nói, đừng khó qua, chậm rãi mạnh lên. Lý Văn Cường gật gật đầu, trà sát đem nước mắt, nhìn xem ba người bóng lưng hô to một tiếng, ba vị sư phụ, Cửu Huyền, Cửu Lý, Lưu Ngân, ba người đồng thời quay đầu, hiền hòa cười. Lý Văn Cường hít mũi một cái, hô to một tiếng, chiếc phi thuyền kia chôn ở nơi đó, các ngươi cũng đừng len lén cầm đi bán a. Cái kia 50 triệu cũng có ta một phần, chờ sự tình đã qua một đoạn thời gian, chúng ta được cùng đi bán, ta cũng muốn chia tiền. Cửu Huyền, ngoặc kép, Cửu Lý, ngoặc kép, Lưu Ngân, ngoặc kép, ba người nụ cười hiền lành thu vào, mặt đen lên ngự kiếm mà đi. Lưu Ngân chê bọn họ bay chậm. Thế là, ba người cộng đồng ngự một thanh kiếm, lung la lung lay bay mất. Tử Ngọc rút ra lên Lý Văn Cường sau cái cổ, đặt được chính mình kiếm bên trên. Đi nhanh lên đi, bọn hắn bắc thượng, chúng ta xuôi nam. Lý Văn Cường cưỡi tại kiếm bên trên, cho dưới mông bên cạnh đệm một cái áo khoác. Hắn sợ hãi Tử Ngọc bay quá nhanh mũi kiếm đem chính mình châu châu cắt. Quay đầu lại hỏi nói, chúng ta đi chỗ nào? Tử Ngọc hai tay chắp sau lưng, bỗng nhiên ra tốc, hưu một tiếng, Lý Văn Cường cố ý về sau khẽ đảo, đầu tựa vào Tử Ngọc trên đầu gối, vốn dĩ vì có thể chiếm cái tiện nghi, kết quả sau gáy để đụng cái bao. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt cười nhạo chi sắc quan sát Lý Văn Cường. Chúng ta đi Hoa Thành đi, nơi đó có thế lực của ta. Hoa Thành, Tử Ngọc nhìn xem phương xa, trên mặt hiện ra hướng tới chi sắc. Đúng, Hoa Thành, Nam Châu Nam, dựa vào biển rộng cực Nam chi địa, thực lực phức tạp, long xà hỗn hợp, đó là ngay cả Thanh Vân Tông đều thẩm thấu không đi vào địa phương. Đương nhiên, người tại Hoa Thành nhất định muốn ghi nhớ một sự kiện. Lý Văn Cường thấy Tử Ngọc nói nghiêm túc, cũng trịnh trọng. Sự tình gì? Hoa Thành người đều rất dối trá, thích tán dương người khác. Bọn hắn thích đem nam gọi đẹp trai. Người nhất định không cần tại từng tiếng đẹp trai bên trong mất phương hướng chính mình. Người phải tự biết mình. Người cũng không đẹp trai. Lý Văn Cường, ngoặc kép, một cái lườm nguýt lật qua. Nghe được Tử Ngọc nói đùa giọng điệu, nàng chính là nghĩ nói mình không đẹp trai. MMP, cần phải vòng vo à? À, nữ nhân, hưu, phi kiếm qua lại trong mây mù. Tựa như thần tiên quyến lữ giống nhau tiêu dao quan sát cái này năm châu đại địa bao la hùng vĩ non. Sông, chim bay từ bên cạnh lướt qua. Phong thanh ở bên tai gào thét. Thoát ly Kim Long Tông. Cùng cửu huyền phân biệt tổn thương cảm tình tự. Cũng ở đây trời xanh mây trắng ở giữa không cánh mà bay. Thế giới còn rất lớn. Văn Cường, là thời điểm ra ngoài đi đi. Cùng lúc đó, Kim Long Tông, siêu, siêu, siêu ba tiếng tiếng xé gió vang lên. Đến tự Thanh Vân Tông ba cái hóa thần kỳ từ trên trời giáng xuống. Ba người đều không có ngự kiếm, mà là ngự không phi hành. Nhưng để người cảm thấy kinh ngạc là, trong đó một cái giữ lại râu dê cường giả phi hành tư thế có điểm quái gì. Thỉnh thoảng sẽ ở trên bầu trời làm ra dạng thẳng chân động tác. Cũng không biết đây có phải hay không là bởi vì hắn tu luyện qua bí pháp nào đó. Tốc độ của ba người đều rất nhanh. Chỉ là trong chớp mắt, liền xông vào Kim Long Tông bên trong. 5 giây về sau, người mới khu ký túc xá. Ba người tụ họp. Chau mày, người đâu? Không thể nào, phong thanh như thế gấp. Trước thời hạn một bước đi rồi. Không thể nào, tốc độ của chúng ta đã rất nhanh. Thiếu niên bảng vừa ra tới, lập tức liền hướng tới đuổi đến. Căn cứ logic phân tích, Lý Văn Cường bọn hắn là gia nhập Kim Long Tông. Chỉ sợ là cảm thấy trốn không thoát, cho nên trực tiếp tìm kiếm Kim Long Tông che chở. Ấn đạo lý nói là không sẽ chạy, nhưng là hiện tại, người đâu? Ngoặc kép, 1 giây sau, Kim Long Tông bên trong bỗng nhiên vang lên đùng, đùng đụng chuông thanh âm. Đây là cảnh cáo âm thanh, toàn phái tất cả mọi người cảnh giác, nháy mắt bắt đầu trên quảng trường tập hợp. Có người xâm nhập Kim Long Tông, nhanh, tập hợp, chúng ta binh sĩ cầm lấy binh khí trong tay. Bảo vệ Kim Long Tông, tập hợp, có người xâm nhập Kim Long Tông, mở ra Kim Long Tông đại trận hộ phái, lập tức mở ra đại trận, toàn phong bế, không cho phép ra, không cho phép tiến, tất cả mọi người cầm lấy binh khí, làm tốt chuẩn bị cuối cùng, ngoặc kép, siêu siêu siêu trong nháy mắt, trên 100 cái Kim Long Tông nguyên anh kỳ ngự kiếm mà lên. Đứng trên bầu trời Kim Long Tông các ngõ ngách, 5 người một tổ kết trận. Mặc dù rất nhiều năm không có qua máu tanh chiến đấu, nhưng là cơ sở vẫn còn, tối thiểu nhất cảnh giác còn có. 5 người một tổ sát trận, mặc dù vẫn đấu không lại hóa thần kỳ, nhưng lại cũng không nhất định. Sau một khắc, Kim Long Tông phía sau núi, cái kia so Kim Quang Các còn muốn cơ mật cùng tôn quý cấm địa bên trong. Một cái kim sắc thái dương đằng không mà lên, một thân kim bào, trong tay cầm một thanh trượng tám xà mâu, tóc dài màu trắng phiêu tại sau lưng, là một cái lão giả. Hắn chính là Kim Long Tông hóa thần kỳ lão tổ tông, Hạo Nhiên chân nhân, hóa thần kỳ, cũng là ghi chú Kim Long Tông có thể trở thành nhị lưu môn phái ỷ vào. Hạo Nhiên chân nhân đằng không mà lên nháy mắt, một cỗ kinh khủng vô song sát ý lập tức càn quét toàn bộ Kim Long Tông. Ngay sau đó, Hạo Nhiên chân nhân thanh âm thê lương truyền khắp toàn bộ Kim Long Tông. Các ngõ ngách, tự tiện xông vào Kim Long Tông, nếu là không có một cái lý do hợp lý, hôm nay, có chết, cũng phải lưu lại một cái, hoặc hai cái. Âm thanh âm vang lên nháy mắt, toàn bộ Kim Long Tông nháy mắt toàn dân giai binh, từ trưởng môn, bên trong đến đệ tử, cho tới trong phòng bếp mua cơm thúc thúc, toàn bộ trong cùng một lúc giơ lên binh khí, giơ thẳng lên trời gầm thét, giết, giết, giết, giết. Có lẽ, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tới là ai, tới làm cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đằng đằng sát khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.